Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, Vô Sinh Lão Mẫu. Thiên Đế Chi Tâm, thêm chương 4K. Giao trì trên đường, Tô Vô Danh đẩy ra đột kích pháp ấn, một bước sai qua, chuyển vào một bên khác đúng lúc, một bóng người đi ra, đang cùng hắn va mặt Tô tiền bối. Mạnh Kỳ thấy là chân chính Tô Vô Danh, trong lòng hơi thả lỏng, toại cùng với Song Song, tiếp tục hướng đi nơi sâu xa, tựa hồ nương theo thời gian trôi qua. Uy năng của Hạo Thiên Kính cũng từ từ khôi phục vắng lặng. Lúc trước chỗ chia nhỏ thế giới chính đang chậm chậm tiêu tan liên thông, khôi phục nguyên bản diện mạo. Lúc này mới khiến hai người gặp mặt khác một chỗ bị chia nhỏ trong thế giới Lục Đại Tiên Sinh cầm trong tay Nhất Tâm Kiếm, từ dưới lên chém ra, kiếm trận bỗng thu lại, hóa thành một đạo thuần túy duy ngã ánh kiếm chém về phía xa xa hư không. Cong, một tiếng vang giòn, bóng người trong suốt từ trong hư không lui đi ra, không dám tin tưởng mà nhìn mình hai tay, nhìn chặn lại thần binh giao găm trường kiếm. Ngươi làm sao tìm được đến? Độ Thế Pháp Vương ngạc nhiên nhìn Lục Đại Tiên Sinh, không có làm phản kích, cũng không cố cái khác. Lục Đại Tiên Sinh tôn trọng nhìn hắn, vẻn vẹn nói một câu: tim của ngươi không tĩnh, tâm không tĩnh, liền có vết tích. Lấy chính mình độc nhất vô nhị chi tâm, không nghi ngờ chút nào có thể cảm ứng được tồn tại. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Độ Thế Pháp Vương cười thảm một tiếng: Nhất Tâm Kiếm, Nhất Tâm Kiếm, ta chung quy vẫn là thua ở tâm trên. Đang khi nói chuyện, bóng người của hắn bỗng nhiên sụp đổ, như là hòa vào giao trì, không nữa gặp bất luận cái gì hình bóng, chỉ để lại âm thanh vang vọng như lại khiến ngươi tiếp tục trưởng thành. Ngươi sớm muộn sẽ tự chứng truyền thuyết. Đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở giao trì. Ngoặc kép chấm chấm. Giao trì trung ương, Vương Đằng thu đao mà đứng. Một bên ba bóng người hóa thành lưu quang lần thứ hai đi vào trong cơ thể trong động thiên không. Cam lòng lại tiếng kêu thảm kinh khủng còn đang vang vọng, nhưng đã từ từ yếu đi. Bốn phía không có bất luận cái gì màu máu lưu lại, chỉ có ở đây thiên địa dưới pháp tắc một lần nữa ngưng tụ thành từng mảnh canh kim chân. Kim bồng bềnh hạ xuống, huyết ma hình chiếu tuy diệt, nhưng đại kiếp sắp tới. Đến lúc đó tất nhiên là muốn cùng nó bản thể có cái thanh toán. Vương Đằng thu nạp ý nghĩ, chậm rãi thu nhận bốn phía ngưng tụ mà ra canh kim chân kim. Đối với đúc ra thần binh mà nói, quy tắc này biến thành tiên linh khí uẩn nhưỡng thần chân xác thực bất phàm. Sau một chốc, hắn quét ra một con đường, ánh mắt tìm đến phía Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ. Lúc này, một vị mũ xưa đạo bào ông lão cũng là tự bên đi ra, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm kia gánh chịu Hạo Thiên Kính mảnh vỡ chi địa, chính là Sung Hòa đạo nhân. Hắn gặp Vương Đằng đến, vừa mới tàn phá khí tức nhạt đi không lâu, trong lòng hơi có suy đoán nói: ngươi cùng Độ Thế Pháp Vương giao thủ rồi? Vương Đằng lắc đầu một cái: không phải Độ Thế Pháp Vương, mà là ngừng sau lưng chúng ta một cái gia hỏa. Huyết ma sớm trở về, mượn do huyết y giáo trên dưới giáo chúng tất cả hiến tế, lúc này mới có thể giáng lâm một tia hình chiếu, bị ta chém giết. Hắn thoáng đề cập một phen đại kiếp đến cùng lai lịch của huyết ma, ngược lại để Sung Hòa đạo nhân có chút giật mình, dĩ nhiên có thể vẫn không bị chúng ta phát hiện. Thủ đoạn này tưởng thật quỷ bí, trừ bỏ Độ Thế Pháp Vương bên ngoài, dã tâm hạng người cũng không ít. Sung Hòa đạo nhân suy nghĩ, điều này làm cho hắn có chút cảnh giác, không nói được chỗ tối còn có sinh linh giấu giếm, chỉ là vẫn chưa từng nhảy ra hai người trò chuyện chốc lát. Đang muốn tiến lên thu lấy Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ, đã thấy nó thu lại u quang, để giao trì biên giới ngăn cách ra tầng tầng thiên địa hồi phục bình thường. Sau đó trôi nổi ở một vũng kim thủy bên trên, này gâu kim thủy bất quá chu vi khoảng một tấc, cho người óng ánh long lanh lại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Nơi sâu xa tựa hồ vững vàng một sự vật, đây là một cái đầu, một cái nhắm chặt hai mắt đầu. Hắn thuộc về một vị gầy gò ông lão, tóc hoa râm, nhưng năm rối râu dài toàn bộ đen kịt. hai người hình thành rõ ràng lại quỷ dị so sánh, tỏa ra nồng nặc lại quen thuộc khí tức tà ác. Ma quân, cách đó không xa bởi thế giới tiêu tan mà đến Mạnh Kỳ, Tô Vô Danh hai người cả kinh. Lúc này nhận ra hơi thở quen thuộc này, đây là cái thế đầu của ma quân. Hắn có thể đem tự thân ma tâm chém ra, luyện thành đại tự tại thiên tử chân thân. Tự nhiên cũng có thể đem đầu chém ra, luyện thành cái khác ma thân. Mà đầu của hắn vị trí, chính là chân linh vị trí. Ngược lại gan lớn, Vương Đằng cười khẽ, biết được ma quân mục đích. Hắn ngủ say ở đây, mượn giao trì cửu trọng thiên này trên ba tầng đặc thù, mượn thái nhất kim thủy ôn dưỡng để chống đỡ thời gian ăn mòn mà bọn họ tới đây. Bất luận là thiên ý vẫn là lục áp ảnh hưởng, đều có thể kinh động ma quân, làm cho hắn sớm thức tỉnh, vô pháp khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Do đó là có thể lấy đỉnh phong tình hình trở về cái khác đại năng sáng tạo đánh cờ đấu tranh ưu thế. Đến mức hạo thiên kính hạt nhân mảnh vỡ, ở ma quân phát hiện giao trì bí mật lối vào, ngủ say ở đây tiền đề dưới, không nghi ngờ chút nào đã bị hắn thu phục. Chỉ có điều loại này mảnh vỡ loại sự vật, triển khai một lần đến tích trữ sức mạnh, vô pháp không gián đoạn ứng dụng. Năm người hiệp đến một chỗ, Lục Đại Tiên Sinh cũng là báo cho chính mình mới vừa cùng Độ Thế Pháp Vương giao thủ, đánh bại đối phương, nhưng hắn tựa hồ có một loại nào đó lá bài tẩy dựa dẫm, tự tin có thể đem mấy người trấn sát ở chỗ này. Đang lúc này, viên này đầu đột nhiên mở mắt ra, đó là hai cái lỗ đen, tượng trưng lúc đầu ác những người này đánh cho đúng là tính toán mưu đồ. Nhưng bản tọa từ trước đến giờ thỏ khôn có ba hang, ma quân chưa từng động thủ. Khẽ mỉm cười, đáng tiếc a, các ngươi đến chôn thây nơi đây rồi. Vừa dứt lời, đầu hắn chìm xuống, hư không có quan tài đồng thau cổ bốc lên, trái tim từ bên trong bay khỏi, rơi xuống vào trong miệng. Tiếp theo, ma quân liền đầu mang tâm xuyên thấu thái nhất kim thủy trì, biến mất không còn tăm tích, không biết trốn tới phương nào. Hắn chưa kịp mang đi hạo thiên kính hạt nhân mảnh vỡ, bởi vì giao trì phát sinh dị biến, từng đạo thiên địa pháp tắc hóa thành vô pháp truyền lời quỷ dị hoa văn, hết mức lộ ra đi ra, như là từng cái hư huyễn lại khủng bố gông xiềng hoặc giấy niêm phong, đem giao trì hoàn toàn bọc. Luồng gợn sóng này, giao trì chi chủ, Vương Đằng ngẩng đầu hướng lên, sóng quang sông dài phản chiếu cửu thiên. Nhìn thấy toàn bộ dáng dấp của giao trì, chỉ thấy một cái hư huyễn lại trắng nõn bàn tay bê ra toàn bộ giao trì, đưa nó từ cửu trọng thiên tầng thứ 2 cùng tầng thứ 4 gian hái được đi ra. Tầng thứ 3 giao trì liền như thế lẳng lặng nằm ở bàn tay này bên trong, có vẻ đặc biệt nhỏ bé, mà thuận bàn tay hướng lên, có thể nhìn thấy một tòa nguy nga thần thánh pho tượng. Đây là vô sinh lão mẫu pho tượng. Độ Thế Pháp Vương đứng ở pho tượng bả vai, nhìn xuống phía dưới, trang nghiêm nói, lão mẫu muốn dùng giao trì mảnh vỡ cùng các ngươi luyện chế một khẩu tuyệt thế thần binh. Giao trì bị bàn tay nắm lấy, bên trong hung mang cùng pháp thân đều không thể lao ra bình phong. Tất cả mọi người vật sở hữu đều bị vây ở giao trì bên trong. Thì ra là như vậy, thực sự là một tay tính toán mưu đồ. Xung Hòa đạo nhân vừa đỡ đạo quan, phun ra ba đạo thanh khí, lấy nhất khí hóa tam thanh triển khai chu tiên kiếm trận, bộc phát ra toàn bộ thực lực, nỗ lực đánh vỡ cầm cố. Lục Đại Tiên Sinh cùng Tô Vô Danh cũng là ra tay thăm dò. Cứng tiếc giao trì này sức mạnh quy tắc Mạnh Kỳ bỗng nhiên thở dài, tựa hồ muốn vận dụng một loại nào đó cất giấu lá bài tẩy. Bình thường hắn móc ra đại đạo chi thụ, đang muốn luồn vào thái nhất kim thủy trì, đã thấy Vương Đằng khóe mắt vừa kéo, tựa hồ có chút đau lòng dáng dấp, đè lại hắn dò ra bàn tay cảm tình, không phải ngươi đạo trưởng, thực sự là không đau lòng, đây là muốn hủy đi giao trì tầng thứ 3 a. Đạo trưởng, Mạnh Kỳ nghi hoặc, đại đạo của hắn chi cây có thể đã sớm khát khao khó nhịn, trực tiếp trắng trợn thôn phệ một phen, không phải vừa vặn phá vỡ giao trì lực lượng sao? Vương Đằng lắc đầu một cái, thần sắc hờ hững, mắt thấy giao trì chi nước biến làm sóng to gió lớn, giống như sôi trào, Mắt thấy kia hư huyễn gông xiềng cùng dây xích càng thu càng chặt. Lại không có một chút nào sóng lớn. Dường như đang đợi cái gì bình thường lúc này. Nếu là tự cửu trọng thiên tầng cao nhất đi xuống nhìn xuống. Liền có thể nhìn thấy một màn khiến người kinh dị cảnh tượng một tôn nguy nga thánh khiết tượng. Thần đưa tay phải ra. Nâng lóe lên một cái ánh kim loại sâu đáy mâm tròn. Trong khay có một vũng nước sạch. Trên đó bay năm cái đột ngột điểm đen mà năm người cũng là cảm nhận được vô sinh lão mẫu đáng sợ. Chưa chân thân giáng lâm. Vẻn vẹn mượn qua lại bố trí cùng trở về một điểm ý thức. Liền đem giao chi từ cửu trọng thiên bên trong hái được đi ra. Không có nhận đến bất kỳ phản phệ cùng chống cự. Tiểu hữu, xung hòa đạo nhân quay đầu trông lại. Thủ đoạn của bọn họ vô pháp lay động sức mạnh của giao trì này. Vương Đằng phút chốc ánh mắt sáng ngời. Chỉ về hướng về phương Bắc. Không nói mà cười trong lòng mọi người dùng mình. Liền gặp từng viên một óng ánh khủng bố cổ xưa ngôi sao từ xa đến gần. Kết thành đấu hình. Đó là đã từng sinh ra vào tiên giới, Bắc Đầu. Bắc Đầu lúc này phảng phất một chiếc loan xe. Ở không có phu xe điều động dưới chạy như bay tới. Trên xe thuần trắng ánh sáng dựng lên. Kết thành không bờ bến vậy thần thánh lọng tre. Lọng tre buông xuống đạo đạo mờ ảo như nước ánh sáng. Để nội bộ một bóng người như ẩn như hiện. Hung hăng đến cực điểm khí tức quét ngang bát phương. Để bóng dáng của vô sinh lão mẫu đều hơi dừng lại một chút. Nhớ lại một màn quen thuộc cảnh tượng. Thiên đế đi tuần. Đây là thiên đế đi tuần. Chín long kéo loan. Bắt đầu là lái. Tinh quân ngự xe. Thiên đế đi tuần. Vào giờ phút này. Không có chín long kéo xe. Cũng không có tinh quân điều động. Chỉ là bắt đầu chạy như bay tới. Lọng tre cao cao bao phủ. Tựa hồ thật gánh chịu một bóng người. Cô quạnh. Cao ngạo, hung hăng, thần bí, cửu trọng thiên trên còn có sinh linh. Độ thế pháp vương cả kinh. Trong lòng nhấc lên lớn lao sóng lớn, chẳng lẽ là năm xưa thần linh vẫn còn có lưu giữ hay sao? Tâm vị trí hướng về, tức là trời. Cổ xưa sao bắt đầu túc ngang qua hư vô. Lập lòe mênh mông ánh sáng óng ánh huy. Nó hình dạng như đấu giống như lái. Thuần trắng tia sáng dựng lên. Kết thành thần thánh uy nghiêm chí tôn lọng tre. Đạo đạo sóng nước do trên đi xuống dâng trào với trước mắt. Mà nội bộ đạo kia cao miểu hung hăng bóng dáng trống trơn gặp. Một bước bước ra. Tiên cáo đại đạo luân âm ở câu này đạo âm dưới. Thiên địa phảng phất trở nên hư huyễn không tồn tại. Bị phủ định. Tâm ở ngoài không có gì. Đây là. Xung hòa trong lòng mấy người nghi hoặc. Cũng bị cỗ sức mạnh không tên này mang theo động. Nhìn thẳng vào bản tâm bắt đầu xe kéo bên trong đi ra bóng dáng hai mắt óng ánh. Tựa hồ chất chứa vạn vật sinh sôi một giới. Nhìn vào chỗ như ảo ảnh trong mơ vậy phá nát. Lại không giấu vết. Bốn phía trong giao trì hiển lộ ra hư huyễn dây xích cùng gông xiềng dần dần trong suốt. Lảo đà lảo đảo. Không thiện không buồn nôn thân thể. Có thiện có ác ý chi động. Biết thiện biết ác là lương chi. Làm thiện đi ác là truy nguyên. Bóng người này lại mở miệng, ta tâm tức thiên tâm, tà ý tức thiên ý, bằng vào ta tâm, đổi mới trời, ầm ầm, chỉ một thoáng, ở nguồn sức mạnh này dưới ảnh hưởng, giao trì trên không mây khói sụp đổ, phía dưới động lại mịt mờ cũng không ngừng tách ra, hết thảy đều đang hướng về hắn bản tâm chi cảnh áp sát thiên địa cùng tự thân nếu là mâu thuẫn làm. Sao bây giờ, vậy hãy để cho thiên địa thay đổi. Mở miệng thành phép thuật, giơ tay nhấc chân chính là quy tắc, sai chính là thế giới, không phải ta, tâm thánh di thuế, ở ta bước vào địa tiên sau, cũng là có thể vận dụng. Vương Đằng nụ cười càng nồng nặc, trong tay quang âm đao đúng lúc bay ra, rơi xuống tâm thánh di thuế trong tay lúc này, xung hòa đạo nhân cùng lục đại tiên sinh đối diện một mắt, loáng thoáng nhận ra cỗ này độc nhất vô nhị tâm linh chi đạo tăng. Quang âm đao tới tay, tâm thánh di thuế rốt cục nhìn thẳng hướng vô sinh lão mẫu tượng thần cùng độ thế pháp vương. Dương đao mà lên, ánh mắt trống vắng, trầm giọng nói nhỏ, biết liền muốn được, được chính là biết, nhìn thấy đã bắn trúng bằng nhìn ra, oanh sát, một đao bên dưới, hư huyễn cùng chân thực trọng hợp, trước mắt thế giới như là từng khối xếp gỗ sụp xuống cùng gây dựng lại sắp xếp. Lít nha lít nhít mà lại mộng ảo mỹ lệ, triệt để quấy dày vốn có kết cấu. Giao chi càng là trực tiếp bị đánh mở ra một đạo lỗ hổng. Vương đằng năm người nắm lấy thời cơ, trực tiếp vọt ra. Chứng kiến này rộng lớn một màn, độ thế pháp vương đứng ngây ra, vô sinh lão mẫu tượng thần bả vai. Như là không thể tin được trước mắt nhìn thấy tình cảnh này, đây là từ nơi nào nhô ra thiên đế tọa. Giá, lại là từ đâu đến thiên tiên thần linh. Nguyện lực tia sáng trôi nổi. Vô sinh lão mẫu nguy nga tượng thần trong đôi mắt đột nhiên nổi lên một vệt trắng bạc. Mang theo một chút chấn động cùng nghi hoặc mà nói nhỏ một câu, động thật. Âm thanh tiêu tan, tượng thần đổ nát, hoàn nguyên thành vô số nguyện lực điểm sáng. Bọc độ thế pháp vương, từ cửu trọng thiên qua lại đi ra ngoài. Vô sinh lão mẫu gặp sự không thể làm. Tức giận về tức giận, lại không sắp chết dãy giụa. Quyết định thật nhanh bước ra rời đi. Hắn bây giờ chỉ là một điểm ý thức trở về. Mượn hương hỏa nguyện lực mới lâm thời ngưng tụ bộ này thần khu. Không còn giao trì ràng buộc tình huống. E sợ đối phó không được pháp thân nhóm liên thủ phản công. Ở lại chờ bị trả thù sao? Giao trì chi chủ lùi lại. Nơi đây triệt để tản đi, cầm cố tâm thánh di thuế nắm quang âm đao. Trong miệng hét ra đạo âm, nơi đây giống nhau tâm. Làm trở về lúc trước. Vo ve, sức mạnh tâm linh cùng sức mạnh của quang âm đao kết hợp. Cửu trọng thiên quyền bính kích phát. Bị rút ra tầng thứ 3 giao trì chậm rãi hồi phục nguyên trạng. Lần thứ 2 hợp vào cửu trọng thiên bên trong. Không gặp dị biến đồng thời. Tâm thánh di thuế dương đao hướng giao trì trung ương một chỉ. Thời gian gợn sóng lan ra. Giao trì chi nước bỗng nhiên chìm xuống. Trung ương tựa hồ xuất hiện một cái hố sâu. Một cái nào đó chìm ở dưới đáy, sự vật chậm rãi tăng lên. Nói là chậm rãi tăng lên. Nhưng cùng ngoại giới thiên địa vận chuyển so với, nó vừa nhanh đến khó mà tin nổi. Chu vi thời gian phảng phất xuất hiện hỗn loạn. Đây là một khối đồng thau mảnh vỡ. Phía trên có khắc một đoạn hư huyễn sông dài. Tràn ngập tang thương cổ xưa cùng tiên cổ bất biến ý vị. Đông Hoàng Trung, vương đằng ánh mắt sáng ngời. Trong lòng thánh di thuế nắm quang âm đao áp chế xuống. Đông Hoàng Trung này mảnh vỡ vẫn chưa triển lộ thần dị. Chỉ là lẳng lặng bày ra ở nơi đó, hắn lúc này dò ra tay trái. Ám nắm thời gian pháp. Một phát bắt được khối kia đồng thau mảnh vỡ. Trong lòng vô cùng bình tĩnh. Cũng không mưa gió, cũng vô tình. Tựa hồ đây là như đã đoán trước sự tình. Tiếp theo, bình phong phá nát. Còn lại thần binh pháp bảo mảnh vỡ hóa thành lưu quang. Nỗ lực chạy ra. Mạnh Kỳ tay trái tay áo bào dương lên. Càn khôn giáng lâm. Mạnh mẽ hấp thụ bộ phận, Lục Đại Tiên Sinh cùng Tô Vô Danh cũng rơi xuất kiếm quang. Từng người bao lại một ít kim cương trác mảnh vỡ tắc tia sáng hơi thu lại. Tự chủ rơi xuống trong tay vương đằng. Hơi sáng ngời Tô Vô Danh lấy đi thiên địa nhất khí bình cùng bích diễm thất sát đao mảnh vỡ. Lục Đại Tiên Sinh lấy bổ đề bàn nhược phiên chờ. Năm người đều có thu hoạch. Đông Hoàng Trung cùng Hạo Thiên Kính cũng là bỏ vào trong túi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.